Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 62 chương nhất chiêu hù chết ngươi. Ngày Dạ Kinh Lâu cho rằng Long Thừa Hách bọn họ hội một cước bước vào hắn bảy ảo trận chung lúc. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Long Thừa Hách bọn họ vậy mà ở ảo trận tiền một thước xử chợt dừng lại. Dạ Kinh Lâu hai tròng mắt một mị, chẳng lẽ Long Thừa Hách thủ hạ ở giữa, còn có hiểu trận pháp cao thủ. Hắn buông ra thần thức quét quá khứ, quả nhiên thấy Long Thừa Hách bên người có một người áo đen. Đang nói với Long Thừa Hách, Hoàng thượng, phía trước có cao thủ bày ảo trận, nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện bước vào đi. Sợ rằng hội tử thương vô số, theo ta thấy, Hoàng thượng còn là dẫn người về Hoàng cung, ở đây, liền giao cho ta nơi đến trí. Thế nào, này hắc y nhân trên người quanh quẩn một đoàn hắc khí. Hắn ở Long Thừa Hách trước mặt, cũng là lấy ta tự xưng, mà Long Thừa Hách cũng không có biểu hiện ra một chút xíu bất mãn. Xem ra, là có người chặn ngang một giang, bắt tay đưa đến Nguyệt Nhi việc này bên trong tới. Long Thừa Hách vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, thoáng suy nghĩ khoảnh khắc, hắn mã thượng hạ quyết định, hảo, chậm trước dẫn người trở lại, ở đây sẽ để lại cho tôn giả xử lý. Còn thỉnh tôn giả có thể giúp trẫm đem Tĩnh Vương cấp mang về. Nếu như có thể đem Vô Ưu tiên tử cũng cùng nhau thỉnh trở lại, kia trẫm nhất định trọng trọng có tạ. Long Thừa Hách là rất nghĩ tự mình đem Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh bắt vào cung đi. Đãn và hắn tính mạng so sánh với dưới, hắn càng thêm tiếc mệnh, cho nên, hắn mới không chút do dự đồng ý bên cạnh hắn vị này đi phong tôn giả đề nghị. Mong đợi với hắn đi làm được Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh. Nói lên này đi phong tôn giả, bọn họ kỳ thực cũng bất quá quen biết ngắn 10 ngày mà thôi. Đãn này đi phong đã biểu hiện ra cường đại năng lực. Thậm chí ngay cả thiên sư cung hắn dưỡng những tu sĩ kia đô đánh không thắng hắn. Long Thừa Hách lúc này mới đem hắn liệt vào bên người đệ nhất mưu sĩ kiêm chiến tướng. Mà ở Long Thừa Hách cho phép hạ, Đi Phong cũng dẫn theo một nhóm cao thủ vào Hoàng Cung. Thời khắc làm bạn ở Long Thừa Hách tả hữu, Mỹ Kỳ Danh nói, bọn họ là đến bảo hộ Long Thừa Hách, tới cho bọn hắn rốt cuộc có cái gì mục đích thực sự. Này tới khiến nhân suy nghĩ sâu xa, hiện ở trong triều trên dưới văn võ bá quan, đã bị Long Thừa Hách vui giận thất thường hòa tàn bạo cấp lộng phải là hết hồn. Nhìn lại trên triều đình này một lưu hắc y nhân, càng là run rẩy, thời khắc đô lo lắng, biệt sau một khắc tử chính là chính mình. Ngày Dạ Kinh Lâu trầm tư đoạn thời gian này, Long Thừa Hách đã dẫn hắn mang đến thiết kỵ, cấp tốc rớt cái đầu, lại hướng phía hoàng thành chạy vội trở lại. Tại chỗ, chỉ để lại lấy đi phong dẫn đầu một băng hắc y nhân. Tổng cộng có 20 nhân, Dạ Kinh Lâu liếc nhìn một đôi mắt lạnh. Con người mang chế nhạo nhìn cái kia dùng sức ném roi ngựa muốn rời khỏi nơi đây Long Thừa Hách. Không thèm câu môi cười lạnh, đã tới, cũng đừng nghĩ đi, hắn chậm rãi vươn bàn tay to. Linh lực vừa ra, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn vô cùng bàn tay. Hướng phía Long Thừa Hách cấp tốc bắt xuống, đang cưỡi ngựa rong ruổi chung Long Thừa Hách, cảm giác thân thể của mình như là đột nhiên đã bị một cỗ siêu cường. Nhượng hắn hoàn toàn vô pháp chống cự dẫn lực, đưa hắn từ trên ngựa cấp hút tới bầu trời đi. Long Thừa Hách trong nháy mắt cả kinh hồn bay phách lạc. Kinh hô, cứu mạng a, mau cứu cứu chở mần đi, mọi người mới vừa mới bị cái kia trống rỗng xuất hiện cự trưởng cấp hấp. Dẫn lực chú ý, nhìn lại Long Thừa Hách bị kia chỉ cự trưởng cấp bắt được lòng bàn tay chung. Trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mau được nhượng dưới nhân hoàn toàn phản ứng không kịp, đi phong bọn họ phát hiện tình huống không đúng thời gian. Cái kia cự trưởng và Long Thừa Hách, cũng đã không thấy ảnh, trên bầu trời lại là một mảnh xanh thảm, như là vừa mới xuất hiện kia làm cho người ta cảm giác kinh sợ một màn. Chỉ là bọn hắn ảo giác như nhau, ngốc lập một lát, thiết kỵ bọn thị vệ mới tất cả đều kịp phản ứng. Một cái bản năng kinh hô. Hoàng thượng, mau cứu hoàng thượng, mau mau hộ giá, nhưng bây giờ hoàng thượng người khác không thấy. Bọn họ còn thế nào hộ giá a? Hoàng thượng bị người bắt đi. Thiết kỵ thị vệ thống lĩnh Trư Khả Dũng trong lòng là vừa kinh vừa sợ. Dẫn nhân mã thượng lại quay lại đầu ngựa, Đủ chạy vội tới Đi Phong trước mặt dừng lại. Hắn nhảy xuống ngựa đến, vẻ mặt lo lắng cầu Đi Phong. Tôn giả, cầu cầu ngài, mau đưa hoàng thượng cứu trở về đến đây đi. Hoàng thượng không xảy ra chuyện gì à? Tôn giả, Đi Phong hơi thân thủ, sắc mặt của hắn cũng không tốt, cứ không nói lời nào. Tục ngữ nói đúng, này người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Vừa dạ kinh lâu kia một tay, đồng dạng đem Đi Phong cũng cấp chấn tới. Nếu như cái kia Vô Ưu tiên tử bên người, còn có như vậy một vị cao thủ ở bảo vệ lời của nàng. Vậy bọn họ muốn làm chuyện này, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó khăn. Chờ hắn sau khi trở về, nhất định phải lập tức bẩm báo chủ tử. Nhượng chủ tử nghĩ lại sau đó đi, suy nghĩ thỏa đáng sau. Đi Phong hướng phía Hoàng Lăng phương hướng cong tay, lấy vô cùng cung kính ngữ khí, hướng tứ phương truyền âm hỏi. Tại hạ là Thiên Ma giáo tả hộ pháp Đi Phong, dám hỏi tiền bối ra sao phương cao nhân, vì sao ở đây thiết trận quấy nhiễu chúng ta tiến vào Hoàng Lăng. Này trong triều trên dưới, không ai biết Đi Phong là Thiên Ma giáo tả hộ pháp. Bao gồm Long Thừa Hách cũng như nhau không biết, cho nên, hắn ở dò hỏi thời gian, mới có thể dùng tu sĩ giữa đặc thù truyền âm tới hỏi nói. Chính là không muốn làm cho bên người này đó thiết kỵ bọn thị vệ biết hắn gốc khác. Dạ kinh lâu nhìn bị hắn ném ở dưới đất hôn mê bất tỉnh Long Thừa Hách. Nghe Đi Phong hỏi nói. Cười lạnh một tiếng, mang theo quân lâm thiên hạ thói kiêu ngạo, nhàn nhạt trả lời, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng hỏi bản quân thân phận, thức thời, vội vàng cồn, bằng không, liền lưu lại mệnh đến. Một đoạn này mang theo cường đại uy áp lời, nghe vào Đi Phong hòa cả đám hắc y nhân trong tai. Giống như bị búa tạ hung hăng đụng, công lực hơi thấp một chút hắc y nhân, vậy mà trực tiếp hôn mê quá khứ. Từ trên ngựa ngã xuống, nằm bò ở dưới đất không nhúc nhích, ngay cả tu vi tối cao Đi Phong, cũng cảm giác được đại não ở một trận đau nhói. Trước mắt sao kim tỏa ra, có như vậy một khắc, hắn cảm giác mình hình như sắp chết nhân như nhau, trong nháy mắt bị dạ kinh lâu cường đại cấp sợ đến đảm chiến trái tim băng giá. Nam nhân này hiển lộ ra chiêu thức ấy, nhượng Đi Phong cảm thấy giữa bọn họ. Kia trời cùng đất bình thường chênh lệch, ở thực lực cường đại trước mặt, hắn không dám lại nhiều tác dừng lại, chỉ vội vã đối thị vệ thống lĩnh Trư Khả Dũng nói. Đối phương rất cường đại, người dẫn người ở đây chát thủ, ta đi tìm giúp đỡ qua đây. Nói xong, hắn cũng không chờ Trư Khả Dũng phản ứng, chiều kia băng hắc y nhân vung tay lên, những thứ ấy tỉnh hắc y nhân, trong nháy mắt kéo hôn mê hắc y nhân. Cưỡi mã, trong nháy mắt như thủy triều bình thường bỏ chạy, lưu lại Trư Khả Dũng và một bọn thị vệ, đưa mắt nhìn nhau, đây chính là hoàng thượng số tiền lớn mời tới một lòng nể trọng bảo mệnh cao thủ. Thế nào chạy được so với bọn hắn nhanh hơn a? Trư Khả Dũng đương nhiên không biết, ở bình thường dưới tình huống, tượng dạ kinh lâu bọn họ cao như vậy cảnh giới tu sĩ, là không hội tàn sát những người phàm tục. Tàn sát người phàm, nhất định phải bị thiên kiếp đả kích, đãn đối với bọn họ này đó ma tu nhưng lại bất đồng. Dạ kinh lâu muốn giết hắn các, là tuyệt đối không dùng tay mềm, cho nên, hắn mới có thể nhượng Trư Khả Dũng bọn họ lưu lại. Mà hắn thì vì bảo mệnh, mang theo thủ hạ cấp tốc chạy khỏi nơi này, hào chạy trở về hướng giáo chủ phục mệnh, lại nhượng giáo chủ đến định đoạt. Tiếp được đến bọn họ nên làm như thế nào mới tốt. Hoàng Lăng trong phòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Long Thừa Tĩnh đã hoàn toàn khôi phục chân. Rốt cuộc thu tay về, thật dài thở ra một hơi. Tĩnh ca ca, chân của ngươi, được rồi, ngoặc kép, hết chương.